Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1734, nhập liên minh. Ngao Dung Thế Tôn, Long Nhân Tộc, Hứa Dương khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nói, bọn họ rốt cục nhịn không được a, đến đây lúc nào, Ngự Huyền Vũ nói, ngay ở trước đó 2 ngày, Hứa Dương thoáng gật đầu. Lập tức trong tay luân phiên phác họa ra ấn quyết, từng đạo huyền lực hóa thành tia nhỏ, lăng không bắn ra, trên không trung cấu trúc ra một tòa tinh diệu tỉ mỉ loại nhỏ trận pháp. Đồng thời thấp giọng nói rằng, Huyền Vũ, không muốn chống cự, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ hơi run run. Cái gì? Hứa Dương một tay hóa trưởng, nhẹ nhàng nhấn một cái, đã đem tòa này tinh xảo loại nhỏ trận pháp ép vào mi tâm của nàng. Ngự Huyền Vũ cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong óc đột nhiên nhiều hơn một tòa tinh diệu trận pháp. Tòa trận pháp này cực kỳ phiền phức, hiện ra bảo tháp hình dáng, vững vàng đứng ở Ngự Huyền Vũ biển ý thức linh đài bên trên. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mở miệng nói rằng, đây là ta lấy Khô Vinh giới khống chế ấn quyết hóa sinh mà ra trận pháp truyền tống. Huyền Vũ, ngươi muốn mở ra Khô Vinh giới môn hộ, chỉ cần dụng ý niệm thôi thúc trong óc trận pháp, nhập liệu tương ứng huyền lực, là được rồi, làm Đại Dũng Tông tông chủ, nhưng vào không được Đại Dũng Tông nội môn trụ sở, này cũng không phải như nói. Ngự Huyền Vũ kinh hỉ nói rằng, mấy ngày trước ta cùng chư vị trường lão, chính là bởi vì việc này tìm ngươi, những thiếu niên kia đệ tử vẫn chưa hoàn toàn ích cốc không thực. Cứ như vậy vứt tại Khô Vinh giới bên trong, sẽ xảy ra chuyện. Ừ, ngươi bây giờ cho ta Khô Vinh giới ra vào trận pháp, vấn đề này cũng là giải quyết. Hứa Dương ám đạo xấu hổ. Ngự Huyền Vũ đối với phương diện này suy nghĩ, nếu so với chính mình cẩn thận, nói đến, vẫn là Hứa Dương sự vụ nhiều lắm. Không chỉ có muốn nâng lên thực lực bản thân, còn muốn đối kháng Minh tộc, lôi kéo Long Nhân tộc. Mỗi một sự kiện đều phi thường trọng yếu, tình cờ có chỗ sơ suất cũng là không thể tránh được. Được, Huyền Vũ, Khô Vinh giới bên trong Đại Dũng Tông nội môn trụ sở, ta đã xây xong, liền gọi Đại Dũng Thành. Người sau khi đi vào, cũng biết là hình dáng gì. Nhớ kỹ, bất luận cái nào tiến vào Khô Vinh giới người, nội tình đều phải rõ ràng. Đây là chúng ta căn bản. Ngự Huyền Vũ gật đầu tán thành, lập tức hỏi, Hứa Dương, ngươi chuẩn bị khi nào đi tới Trung Châu? Không nên gấp gáp, Hứa Dương nói rằng, ta vừa ở Khô Vinh giới bên trong, đã vận dụng Khô Vinh giới bản nguyên lực lượng, tìm tòi Trung Châu phương vị, sẵn sàng mở ra đường hầm không gian. Chỉ có điều, mở ra đường hầm không gian không phải trong một sớm một chiều là có thể thành công. Cái kia đại khái cần bao lâu? Ngự Huyền Vũ thở dài nói. Nếu có thể sớm ngày mời tới Trung Châu cao thủ cứu viện, người trên vai gánh nặng cũng là có thể sớm ngày dỡ xuống. Mấy ngày nay, Ngự Huyền Vũ thấy Hứa Dương bận bịu chân không chạm đất, cũng là trong lòng thương tiếc. Chỉ ít cần 1 tháng, thậm chí càng lâu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, Huyền Vũ, người không cần lo lắng cho ta. Hay là, chúng ta căn bản cũng không cần Trung Châu tông môn bên kia cứu trợ đây. Hắn ở luyện hóa huyết ẩm, kiếm, càn nguyên kiếm sau khi, tự tin tăng nhiều, Long Nhân tộc lai xứ ở nơi nào? Để ta thấy vừa thấy. Hứa Dương nói tiếp, Hứa Minh chủ, để chúng ta thật chờ a. Một thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Hứa Dương nhìn sang, hóa ra là Long Nhân tộc Ngao Thuận Trường lão. Chính hướng về hắn và Ngự Huyền Vũ phương hướng phi hành lại đây. Ở Ngao Thuận Trường lão bên cạnh, còn có một tên khuôn mặt chìm túc hoàng bào ông lão. Xem bên ngoài khí tức, cũng là Long Nhân tộc cường giả không thể nghi ngờ. Ngao Thuận Trường lão đầu tiên giới thiệu, Hứa Minh chủ, vị này chính là bộ tộc ta trường lão, Ngao Dung Thế Tôn. Lần này, Ngao Dung trường lão đem đại biểu ta Long Nhân tộc trao đổi gia nhập nhân tộc liên minh, cùng chống đỡ Minh tộc chuyện tình. Hóa ra là Ngao Dung trường lão. May gặp, Hứa Dương hơi thi lễ. Hắn hơi kinh ngạc, cái này Ngao Dung khí tức, so với hắn quyết đấu trôi qua Minh tộc Thế Tôn Minh Tiền Khang không hề yếu. Thậm chí còn thoáng vượt qua một tia. Hơn nữa Ngao Thuận mơ hồ lấy Ngao Dung dẫn đầu. Nói rõ vị này Ngao Dung Thế Tôn tu vi cực cường. E sợ đạt đến ngũ kiếp mức độ. Ngao Dung Thế Tôn sắc mặt vốn là kiêu ngạo. Đang đối mặt Hứa Dương thời điểm, mới thoáng hiền lành một chút. Đáp lễ lại, Hứa Minh chủ thiểu niên anh tài. Dĩ nhiên chặn lại rồi Minh tộc ngũ kiếp Thế Tôn. Phần này sức chiến đấu thật khiến cho người ta khiếp sợ. Cho tới một bên Ngự Huyền Vũ, Ngao Dung Thế Tôn không chút nào chưa từng để ý tới. Hứa Dương rõ ràng, nếu không có hắn chặn lại rồi Minh Tiền Khang, cái này mắt cao hơn đầu Ngao Dung Thế Tôn, cũng sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lão Phu tới đây, có hai cái mục đích. Một trong số đó, là muốn xác nhận một hồi Huyền Thiên Thượng Đế sinh tử. Ngao Dung nói rằng, Hứa Dương cười nói, này cũng không phải thật chứng minh. Thứ hai đây, Ngao Dung lắc đầu nói rằng, nếu như Huyền Thiên Thượng Đế đã chết, như vậy mục đích thứ hai cũng sẽ không dùng nhiều lời. Hứa Dương nghe hiểu cái này Ngao Dung thế, tôn ý tứ của, nếu như nhân tộc không có Huyền Thiên Thượng Đế tọa trấn, như vậy Long nhân tộc căn bản cũng không sẽ gia nhập nhân tộc. Đại khái là cảm thấy phần thắng quá nhỏ. Huyền Thiên Thượng Đế vẫn còn nhân thế. Hiện nay chính đang tinh không chiến trường. Chủ trì vá trời đại trận. Chống đối man hoang chư thánh xâm lấn. Hứa Dương nói rằng. Thật sự sao? Ngao Dung Thế Tôn con mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Lấy Huyền Thiên Thượng Đế thực lực. Sẽ bị man hoang chư thánh quấy nhiễu thời gian dài như vậy. Không rảnh bận tâm Thiên Huyền Cửu Châu. Đây là nhất làm người khó có thể tin tưởng được địa phương. Huyền Thiên Thượng Đế nếu quả như thật trên đời, dựa vào hắn thực lực khủng bố, làm sao có khả năng bị man hoang chư thánh nhốt lại? Phải biết 10 vạn năm trước, chính là Huyền Thiên Thượng Đế lấy sức một người, đem man hoang chư thánh trục xuất đến phía xa trong trời sao. Hứa Dương con người khẽ nhúc nhích, đối với lần này hắn đã có lý do, lúc này nói rằng, ha ha, Huyền Thiên Thượng Đế ý nghĩ, há lại là ngươi có khả năng phỏng đoán. Ta bắt đầu từ Trung Châu lại đây. Chủ trì Doanh Châu chiến cuộc Đế Tông Thiểu Chủ. Tông môn đem lần này Doanh Châu hành trình, cho rằng đối với ta thử thách. Trước khi lên đường, Tông Chủ còn ban tặng ta trở về Trung Châu pháp môn. Một khi Doanh Châu thế cuộc chuyển biến xấu, ta liền có thể trở về Trung Châu cầu viện. Chỉ có điều không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn làm như thế. Thử thách, Đế Tông Thiểu Chủ, Ngao Dung Thế Tôn trong mắt hết sạch lấp lóe. Đế Tông là cái gì tông phái? Huyền Thiên Thượng Đế truyền xuống tông phái. Ngươi cho rằng đây, Hứa Dương nhìn Ngao Dung Thế Tôn. Trong mắt mang theo một tia trêu tức ý cười. Huyền Thiên Thượng Đế tông phái. Nói như vậy, Huyền Thiên Thượng Đế phái ngươi tới Doanh Châu. Chỉ là vì rèn luyện. Ngao Dung Thế Tôn thành công bị Hứa Dương đi vòng đi vào. Hắn đem Đế Tông bây giờ Tông Chủ Tuần Tịch Chân Nhân. Cùng Huyền Thiên Thượng Đế lẫn lộn. Cứ như vậy là tốt rồi giải thích. Vì sao Doanh Châu chậm chạp không có ai tộc Thánh Nhân giáng lâm. Bình Định Minh tộc cùng Ngự Thú tộc. Chỉ là bởi vì Huyền Thiên Thượng Đế đem hai người này bộ tộc. Trở thành hậu bối Hứa Dương đá mài dao. Muốn rèn luyện Hứa Dương thôi. Ngao Dung Thế Tôn tiến một bước nghĩ đến. Có thể cái khác các châu man hoang chư tộc sớm đã bị bình định rồi. Thậm chí tinh không chiến trường trên man hoang chư thánh. Cũng bất quá là Huyền Thiên Thượng Đế vì tôi luyện nhân tộc các vị Thế Tôn. Thánh nhân mài đao chi thạch. Tuy rằng suy đoán này khiến người bình thường khó có thể lý giải được. Nhưng nếu như dùng ở Huyền Thiên Thượng Đế trên người là có thể thuyết phục. Có điều, Ngao Dung Thế Tôn dù sao cũng là ngũ kiếp cường giả. Không phải dễ dàng như vậy bị đè ép. Hắn ngược lại nói rằng, Hứa Dương Minh Chủ, có người nói Huyền Thiên Thượng Đế ban cho ngươi trở về Trung Châu thủ đoạn. Chẳng biết có được không nhìn qua. Chỉ có gặp được Hứa Dương nói tới trở về Trung Châu cầu viện phương pháp. Ngao Dung Thế Tôn mới có thể chân chính tin tưởng Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Này rất dễ dàng. Trong tay hắn ấn quyết bát. Nhất thời trong hư không. Một cánh cửa rộng mở ra. Đây là. Chấm ngoặc kép. Ngao Dung cùng Ngao Thuận Thế Tôn. Đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy bọn họ kiến thức. Mặc dù không có tự mình đi tới Khô Vinh giới. Cũng có thể nhìn ra được. Cái cửa này hộ sau khi. Tuyệt đối không phải một đơn thuần tiểu bí cảnh. Đây là Khô Vinh giới. Ta chính là Khô Vinh giới chủ nhân. Hai vị trường lão nên rõ ràng. Lấy Khô Vinh giới làm trung chuyển trạm. Bất cứ lúc nào đều có thể vãng lai với Doanh Châu cùng Trung Châu trong lúc đó. Hứa Dương hơi mỉm. Cười nói. Thế nào? Hai vị trường lão có muốn hay không đi vào nhìn qua? Ngao Dung Thế Tôn do dự một chút. Không nói gì. Hắn kiến thức uyên bác. Biết không có thể tùy tiện tiến vào Khô Vinh giới. Vạn nhất làm Khô Vinh giới chi chủ Hứa Dương mang trong lòng ác ý. Vậy hắn cái này ngũ kiếp Thế Tôn. Ở Khô Vinh giới bên trong. Chỉ có thể mặc cho bằng sâu xé. Một bên Ngao Thuận Thế Tôn. Nhưng là xung phong nhận việc địa nói rằng. Ta đến đi vào tìm tòi. Hắn trực tiếp bước vào quang môn bên trong. Ngao Dung Thế Tôn hơi biến sắc mặt. Có điều lập tức chấn định lại. Lấy chính mình ngũ kiếp thực lực. Hứa Dương nhất định sẽ có điều kiêng kỵ. Sẽ không tùy ý làm hại Ngao Thuận Thế Tôn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Ngao Thuận Thế Tôn liền từ Khô Vinh giới bên trong đi ra. Chà chà than thở. Thần kỳ, quá thần kỳ. Huyền Thiên Thượng Đế quả nhiên không tầm thường người. Dĩ nhiên cam lòng đem bảo địa như thế. Đưa cho Hứa Dương Minh Chủ. Theo như cái này thì, Hứa Dương Minh Chủ ở Đế Tông địa vị cao. Tuyệt đối không phải tầm thường. Ngao Thuận trường lão, người đều thấy được cái gì? Ngao Dung hỏi, Khô Vinh giới, đúng là một tiểu thế giới. Không phải bí cảnh, Hứa Dương Minh Chủ nói không ngoa. Hắn thật có năng lực, bất cứ lúc nào qua lại với Trung Châu cùng Doanh Châu trong lúc đó. Ngao Thuận trường lão nói rằng, lấy Ngao Thuận trường lão kiến thức, kiên quyết sẽ không nhìn lầm. Ngao Dung Thế Tôn vẻ mặt giãn ra, khom người hướng về Hứa Dương nói rằng, không nghĩ tới Hứa Minh Chủ đúng là Trung Châu Đế Tông Thiểu Chủ. Thực sự thất kính, như vậy, ta Long nhân tộc, đồng ý gia nhập nhân tộc liên minh. Ngao Dung Thế Tôn, người nghĩ chênh lệch, bằng vào ta nhân tộc thực lực, cũng không sợ sệt Minh tộc cùng Ngự Thú tộc. Long nhân tộc muốn gia nhập nhân tộc liên minh, hưởng thụ chiến thắng sau khi trái cây. Không phải là muốn vào liền tiến vào. Hứa Dương cười ha ha. Không khách khí chút nào nói rằng. Ngao Dung trường lão sắc mặt kinh ngạc. Có điều cẩn thận nghĩ đến. Cũng là nhân chi thường tình. Hắn thở dài nói rằng. Lão hủ thất lễ. Chỉ có điều ta Long nhân tộc ở trên trời Hãn Dương. Hoàn cảnh sinh tồn thực sự quá mức ác liệt. Xin mời Hứa Minh Chủ nể tình ngao thắng phần trên. Đối với Long nhân tộc dơ cao đánh khẽ đi. Ngao Dung trường lão nói tới Ngao Thắng. Chính là Hứa Dương mới hàng phục vật cưỡi hắc bì. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói. Long nhân tộc không có được ta chấp thuận. Liền chuyển vào đằng gạt đầm lớn. Các ngươi tiến vào Doanh Châu đại lục. Khi nào cần ta dơ cao đánh khẽ. Ngao Thuận trường lão sắc mặt lúng túng. Dành nói trước. Cái này là hiểu lầm. Bộ tộc ta chẳng qua là phái một chút tộc nhân. Tiên tiến vào đằng gạt đầm lớn kiểm tra hoàn cảnh sinh tồn. Hứa Dương cười nói. Nha, cái kia đằng gạt đầm lớn hoàn cảnh làm sao? Ngao Thuận trường lão nói. Mặc dù có không ít trướng khí khói độc. Cùng với mãnh thú độc trùng. Nhưng so với Thiên Hãn Dương. Thật sự là thật tốt hơn nhiều. Hứa Dương phất tay nói. Nếu hoàn cảnh thích hợp. Cái kia Long nhân tộc liền ở tại đằng gạt đầm lớn đi. Yên tâm, bản tọa xem ở hắc bì tử trên. Không cần Long nhân tộc gia nhập nhân tộc liên minh. Cũng sẽ cho các ngươi mảnh này nghỉ lại nơi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngao Thuận trường lão mặt lộ vẻ lúng túng. Hắn muốn nói chuyện, cũng không biết vì sao lại nói thế. Ngao Dung trường lão chắp tay nói. Hứa Dương Minh Chủ. Ta Long nhân tộc luôn luôn kính nể Huyền Thiên Thượng Đế. Hơn nữa tri ân báo đáp. Liền để chúng ta gia nhập nhân tộc liên minh. Là nhân tộc đẩy lùi man hoang chư tộc hơi tận sức nhỏ đi. Chấm ngoặc kép. hơi tận sức nhỏ, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cân nhắc mà nhìn Ngao Dung Trường lão. Đạo, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chứ. Theo ta được biết, Minh tộc hai đại ngũ kiếp thế tôn, lần này đi tới đằng gạt đầm lớn, tìm các ngươi Long nhân tộc suối quẩy, chém giết không ít tộc nhân, thậm chí đánh hút máu khí, thu thập oán lực. Nếu như không gia nhập nhân tộc liên minh, các ngươi Long nhân tộc liền không có sức chống cự Minh tộc. Liền đằng gạt đầm lớn đều không thể đặt chân, chỉ có thể trở lại Thiên Hãn Dương. Vì lẽ đó, ngươi đang ở đây hỏi thăm gia chúng ta tộc thực lực sau khi mới có thể vội vã như vậy không dằn nổi thỉnh cầu gia nhập nhân tộc liên minh. Có đúng hay không? Hứa Dương lời nói này nói ra, nhất thời để Ngao Dung Trường lão, Ngao Thuận Trường lão sắc mặt hơi ngưng lại, ho khan một cái. Quả nhiên là chuyện gì đều tránh không khỏi Hứa Dương minh chủ nhuệ mắt. Ngao Dung Trường lão thở dài nói rằng, đúng là như thế. Có điều, Hứa Dương minh chủ, ngươi đã doanh châu hành trình, là Huyền Thiên Thượng Đế đưa cho ngươi thử thách. Như vậy ở hướng về Trung Châu cầu viện trước, thu được càng lớn chiến công, ngươi đang ở đây Huyền Thiên Thượng Đế trong lòng phân lượng khẳng định cũng là càng nặng. Có đúng hay không? Ngao Dung Trường lão lạch cạch suy nghĩ ra nói rằng, chúng ta Long nhân tộc tuy rằng không sánh được Man Hoang 12 cường tộc, nhưng là có 6 kiếp thế tôn tọa chấn. Còn có lão phu cái này ngũ kiếp thế tôn, gia nhập nhân tộc liên minh, vẫn có thể hơi hơi giúp đỡ một điểm bận bịu. Hứa Dương minh chủ người xem đây. Hứa Dương trong lòng cười trộm, hắn chính là lo lắng Long nhân tộc gia nhập sau khi lén gian dùng mánh lới, xuất công không xuất lực, không được tác dụng nên có. Vì lẽ đó ở Ngao Dung Trường lão thỉnh cầu gia nhập nhân tộc liên minh thời điểm, hơn nữa làm khó dễ. Bây giờ Ngao Dung Trường lão nếu như vậy tỏ thái độ, vậy thì cho thấy hỏa hầu vậy là đủ rồi. Ừ, được rồi. Hứa Dương trầm ngâm chốc lát, lập tức nói rằng, bản tọa không chỉ có là xem ở hắc bì phần trên, vẫn là xem ở ngao chiến phần trên, sẽ đồng ý tiếp nhận các ngươi Long nhân tộc gia nhập nhân tộc liên minh. Đằng gạt đầm lớn làm các ngươi nơi ở, đang đối kháng với Minh tộc cùng ngự thú tộc trong chiến tranh. Nếu như các ngươi thể hiện xuất sắc đang đứng đại công, bản tọa sẽ xét phong thưởng cho Long nhân tộc tốt hơn địa bàn nghỉ ngơi lấy sức. Ngao Dung Trường lão không nghĩ tới Hứa Dương tốt như vậy nói chuyện, nhất thời mừng rỡ, cùng Ngao Thuận đồng loạt hướng về Hứa Dương hành lễ. Đã như vậy, đa tạ Hứa Dương minh chủ cao thượng. Hứa Dương nói, có điều, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi Long nhân tộc đã có 6 kiếp thế tôn tọa chấn, vì sao còn bị Minh tộc hai cái ngũ kiếp thế tôn tàn phá, tàn sát rất nhiều tộc nhân? Chẳng lẽ nói, Long nhân tộc 6 kiếp thế tôn, chỉ là các ngươi khoe khoang hay sao? Ngao Dung Trường lão cùng Ngao Thuận Trường lão liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lúng túng. Hứa Dương nhíu mày, khi hắn kế hoạch bên trong, Long nhân tộc cái kia 6 kiếp thế tôn có rất quan trọng tác dụng. Bây giờ nhìn dáng dấp, chẳng lẽ đúng là giả dối không có thật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.